Pokemon dị điểm, chương 139, hiệu ứng domino stắc lưu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi cuộc phỏng vấn, đối đáp về một số vấn đề đang diễn ra xung quanh các vụ việc gần đây có liên quan đến giải đấu giữa Sao và Seth Pim kết thúc thì cả thế giới đang xoay quanh vấn đề về trận chiến lúc nãy hơn là về diễn biến của cuộc thi vào lúc này. Đương nhiên cũng đã có người bắt đầu tìm kiếm những thông tin liên quan đến vũ khí của anh hùng nhưng cực kỳ ít thông tin về nó, dù sao mấy đồ này quá nguy hiểm, trên thực tế nó là một món đồ sinh ra để hủy diệt hành tinh. Căn bản một cái là bằng, thậm chí là hơn một cái Ultimate Weapon rồi nên đương nhiên thông tin của chúng phải được giấu kín như Ultimate Weapon vậy, các phe phái đang nắm giữ chúng đương nhiên cũng không ngu tới mức để lộ ra những thứ này. Lý do nói bằng là bởi vì cây sinh mệnh vốn dĩ là một thứ kết nối với sinh mệnh của toàn bộ lục địa, thứ mà AZ và các đại đế về sau này cố tình biến đổi thành Ultimate Weapon chẳng qua chỉ là khai thác vấn đề kết nối sinh mệnh mà thôi. Tức họ không khai thác cây sinh mệnh trở thành một vũ khí mà đúng hơn là khai thác một trong những chức năng của cây sinh mệnh thành vũ khí. Cây sinh mệnh là thứ được sinh ra từ hàng ngàn cái xác của chủng tộc Mew. Về căn bản thì chúng chính là thần vật hàng thật giá thật, nếu Hitron bắt tay vào đúc thì có thể đã tạo ra thêm nhiều thần khí mới rồi, nhưng hiện tại vì Ultimate Weapon chỉ được khai thác theo đúng một hướng nên đương nhiên là nó không thể nào bộc lộ được hết sức mạnh của cây sinh mệnh được. Mà việc các phe phái đang nắm giữ vũ khí của anh hùng không để lộ ra bất cứ thông tin nào chủ yếu cũng để đề phòng những trường hợp cá nhân tìm được vài món như này xuất hiện rồi chơi ôm bom tự sát các kiểu, lấy ví dụ như cây Seaforth of Dionysus cần chỉ cá thể mang danh hiệu anh hùng là dùng được. Đương nhiên là Seth đã lược bớt đi vấn đề phản chấn này, nhưng những người đủ thông minh thì đương nhiên cũng nhận ra nhiều vấn đề như sau khi tạo một lực lớn như vậy thì lực đó sẽ phản lại lên người Riley bao nhiêu? Và liệu vũ khí của anh hùng có hạn chế được phản chấn hay không? Còn có những người tự cho là chính nghĩa, thì đòi Riley trao trả nó lại cho cộng đồng vì đây là những đồ vật mang tính giá trị lịch sử cao. Đương nhiên những tên này đều quá ngu để có thể nhận ra bất cứ vấn đề nào đó xoay quay vụ này. Có những người thì bàn về việc Riley còn quá nhỏ, cậu ấy chỉ mới 10 tuổi nên tốt nhất là trao trả lại cho người xứng đáng hơn, nói như vậy với một cá thể được Connor đặt trọn niềm tin vào thì chắc trên hành tinh này những cá thể đủ xứng đáng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Tuổi trẻ dễ bồng bột nên tốt nhất là nên đưa cho những người lớn, những người có lý tính hơn và trải nhiều sự đời hơn một thằng nhóc có linh hồn hơn cả ngàn năm tuổi và thấy hơn tỷ năm lịch sử thế giới. Đương nhiên là chỉ có ngu mới chịu trả, kiểu như bây giờ Riley tự nhận mình là tộc trưởng gia tộc Aura Guardian xong yêu cầu các phe phái trao trả lại Ultimate Weapon vậy đấy, đám cộng đồng này cũng chẳng giúp được gì đâu. Đương nhiên dù bọn chúng có cố gắng, ra sức, giúp Riley đi nữa thì có cái nịt ấy, ở thời nào cũng có phần ít là đủ thông minh để nhận ra vấn đề còn hầu hết là IQ thấp quá mức và toàn bọn hùa theo một cách quá hiển nhiên mà chẳng hề nhận ra vấn đề đằng sau tất cả. Có nhiều người sợ hãi trước sức mạnh của vũ khí của các anh hùng và hơn cả là chúng sợ một đứa bé. Vô tri, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như Riley sẽ gây ra thảm họa nào đó, tới lúc mà chúng nhận ra cả hai bên khác chủng mới đáng sợ, có kiểu này thì đương nhiên cũng có những kẻ vô tri thèm khát chúng. Nhưng đôi khi biết quá nhiều cũng không tốt, những phe phái hiện tại đang giữ chúng đều có số có má cả, bây giờ mà dám đụng vào thì người chết đầu tiên là dân thường vì đây là căn cơ sâu nhất của chúng, chẳng dại gì mà chúng giao ra cả. Tiếc là bây giờ chẳng còn mấy ai dùng được một lần mà không chết cả, cái gì cũng sẽ có mặt trái của nó để hạn chế sức mạnh của thứ quá mạnh như thế này đây. Như việc Slaking có đặc tính chuồn hay Reziziga có slow start, nếu tính sơ qua thì chỉ còn mỗi gia tộc Aura Guardian với các gia tộc cổ võ là xài được quá một lần. Nhưng mảng võ thuật thì cũng phải tới ngang cấp champion mới dùng được, tức là đám tân võ cũng bó tay hoàn toàn, vì bản thân họ cũng chỉ là người tập võ thôi, còn Aura Guardian là vừa aura vừa võ. Mà Aura lại là dạng năng lượng đầu nguồn của sự sống, nó là một phần của thần lực của Mew phiên bản đã được tối giản, đương nhiên là nó cũng có chức năng tự tiêu hao để giúp Aura Guardian trả đủ giá cho cuộc trao đổi mua bán này. Cứ nhìn Tyson và Ali là biết thôi, dùng lâu vậy mà có bị sao lắm đâu. Riley và Gao thì dùng những món có lực tấn công và phá hoại quá lớn nên đương nhiên là lượng Aura cũng không đủ phí để trao đổi nên vẫn nhận một phần phản chấn lại như thường vậy. Ngay lúc này thì có rất nhiều người, phe phái đã bắt đầu để ý tới sự tồn tại bất thường của Riley như một điều hiển nhiên, nhưng họ đều cảm thấy thú vị thay vì quá lo lắng về sự trở lại này, vì nếu Aura Guardian trở lại thật thì bên đi đời đầu tiên sẽ là liên minh. Tới lúc đó thì họ chỉ cần chờ đúng lúc, đúng thời điểm để nhảy vào bắt đầu hôi của từ đống đồ của liên minh là được thôi, chẳng có gì quá to tát cả. Còn nếu Riley chỉ là đến từ gia tộc cổ võ thì cũng có giá trị lợi dụng. Vì vũ khí của anh hùng trên thế giới hiện tại chỉ có đâu đó tầm 100 cái, còn chỗ còn lại thì đang ở kho tàng của Gilgamesh và trong hộp Pandora của Riley cả rồi. Nếu có người sử dụng được chúng thì có khả năng tạo áp lực do vũ khí của anh hùng tạo ra cũng có hiệu quả hơn, dù sao bây giờ cũng đang rất nhiều người giữ đống này nhưng không biết để làm cái gì. Nghiên cứu thì nói như thật nhưng trên thực tế ai có khả năng phân tích nổi số liệu đến từ vũ khí do Hydran đúc ra. Nếu làm được thì chắc đã sớm ra thần thợ rèn rồi chứ đâu cần thiết phải chờ cả tỷ năm mà chẳng có ai xuất hiện. Đưa cho máy móc cầm, từ những ngày đầu tiên mà Hydran tạo ra mấy món này thì chỉ có con người mới dùng được, vì để tránh bị Pokemon lấy được rồi tàn sát con người, đây chính là đặc quyền của con người. Đây cũng chính là lý do mà Hydran được rất nhiều thượng nhân tôn thờ vào thời đại của họ, đây cũng chính là vị thần hiền lành và yêu quý thượng nhân nhiều nhất, dù tới thời đại thần linh thì Hydran vẫn luôn chọn con người. Hydran cho con người rất nhiều nhưng nó chẳng muốn nhận lại bất cứ gì cả, bây giờ trách nhiệm mà thần chức của nó phải gánh chịu đã hết thì cũng đã đến lúc nó nên về vườn uống trà để tận hưởng những năm tháng yên bình trước khi bố cục bàn cờ này hoàn thành và đi ra ngoài thôi. Bây giờ thì Hydran còn chơi game các thứ nữa, dù sao nó cũng đang thuộc vào nhóm thần nhàn nhất hiện tại, nói chung là khổ cực đoạn đầu vì phải truyền dạy các dạng kiến thức nhưng dần già sau khi được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghỉ hưu, cũng nhàn quá mức, tuy quả đúng là có rất nhiều thế lực thấy dù Riley thuộc vào phe nào đi chăng nữa thì họ cũng có lợi cả nhưng đương nhiên cũng có phần ít phe phái cảm thấy ngược lại. Trong đó đương nhiên là có liên minh là thuộc vào nhóm thứ hai rồi, dù sao chúng cũng đang kế thừa lại di chỉ của các đại đế và hơn cả là cách điều hành của liên minh không vào mắt của Aura Guardian, chính vì vậy nên sau khi buổi phỏng vấn đó kết thúc thì đương nhiên một cuộc họp ngầm lại diễn ra. Gia tộc cổ võ hay Aura Guardian xa xưa, các ngươi nghĩ bên nào khả thi hơn và hãy đưa ra đối sách cho trường hợp mà các ngươi nói đến, đừng quá lo lắng, ta sẽ không tạo quá nhiều áp lực lên các ngươi nhưng khi nào chúng ta cùng nhau nghĩ ra đối sách xong thì mới được quyền giải lao. Chủ tịch Tổng bộ Liên minh vừa nói xong thì tất cả mọi người tham gia cuộc họp lần này cũng bắt đầu đấu đá lẫn nhau nhưng nếu thật là cái sau thì họ có thể nói cái gì nữa đây? Thế giới náo động tức theo lời tiên tri là thần tối cao trở lại, kéo theo đó là các đại thảm họa sẽ diễn ra và kết cục sau cùng là thần chiến, thứ sẽ kết thúc thời đại cũ và mở ra một thời đại mới chưa từng có tới trong lịch sử. Liên minh bây giờ cũng đang cố gắng hết sức để chắc chắn nắm nhiều lực lượng nhất có thể khi mà cuộc đại thảm họa kết thúc, rõ ràng chúng muốn bản thân tiếp tục nắm quyền lực tối cao tại thời đại mới, còn cái tên thì thay tên đổi họ cũng như đẩy trách nhiệm lên một số người là có thể ngay lập tức vứt bỏ mọi tiếng xấu trước đó. Việc thử nghiệm mấy cái lồng bắt thần là thứ cần thiết vì thứ này rất cần thiết khi mà đại thảm họa kết thúc, thần linh chính là nguồn lực hiệu quả nhất trong khi các phe phái khác cũng đang chạy đua cho việc chuẩn bị cho thời điểm đó càng ngày càng tới gần. Vì khi đó thì thế giới sẽ rớt xuống ban phước đó chính là một bí cảnh mở ra cho những sinh vật đạt chuẩn ở cấp độ cận thần bước vào để tranh giành thần chức. Bí cảnh mang tên thần chiến, tuy không biết thần chức sẽ xuất hiện với tỷ lệ phân chia cao thấp như thế nào nhưng vì để có thể nhìn thấy được số ghế được giới hạn trong đó mà liên minh đã bỏ ra một cái giá không nhỏ. Cái giá đó là 10 siêu năng giả cấp cận champion là máy phát, 1 triệu siêu năng giả cấp thiên vương để làm pin dự phòng cho 10 cái máy phát đó, chỉ để có thể tiên đoán ra được kết quả sau cùng là sẽ có bao nhiêu ghế trong thần chiến sắp tới, chúng đương nhiên cũng muốn cận thần phe mình trở thành thần. May mắn cho họ là Daerga và Celebi cũng không thèm quan tâm đến mấy thứ như bị tiết lộ số ghế lắm nên đương nhiên là liên minh đã thành công trong việc nhìn trộm số ghế. Nhưng nên nhớ là khi nhìn vào vực thẳm thì vực thẳm cũng nhìn lại ngươi, nhìn về tương lai thôi cũng đủ để mang nghiệp rồi, nghiệp này đã là quá đủ để khiến kiếp này bị hủy hoại hoàn toàn và trực tiếp đến quá trình đầu thai tại kiếp sau luôn chứ không đùa được. Tiết lộ thì không cần phải sống nữa, thậm chí có khi còn bị xóa đi sự tồn tại một lần và mãi mãi, tức là phần bản chất bị lau đi hoàn toàn nên sau khi con số vừa hiện lên thì tất cả mọi người tham gia sự kiện đó đã biến mất hoàn toàn khỏi dòng thời gian. Như thể chưa bao giờ tồn tại vậy, chủ tịch cũng biết điều này nên đã lừa hết những người tham gia là có xảy ra chuyện gì bất chắc thì liên minh cũng lo cho người nhà, gia tộc họ cả đời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có điều họ đã biến mất khỏi dòng thời gian rồi nên thứ duy nhất còn lại chính là kết quả, lời hứa cũng chưa bao giờ tồn tại cả vì sự tồn tại của họ đã vốn dĩ không tồn tại ngay từ đầu rồi, liên minh không thất hứa mà là vì chúng đánh mất đối tượng đã hứa mà thôi. 108 ghế, đây chính là kết quả của sự hy sinh của hơn 1 triệu người, phải nói sau vụ đó thì Liên minh cũng bay mất khá chiến lực và căn cơ đấy, đây không phải là một số người nhỏ đâu nhưng may mắn hầu hết chỉ là người nhân tạo mà thôi nên cũng không ảnh hưởng lắm. Nhưng điều đó là hoàn toàn đáng giá, 108 ghế mà theo thống kê thì đám cận thần sống từ thời xa xưa đến giờ có tổng cộng 58 con, đây chính là số lượng mà Liên minh phải bỏ ra một cái giá không nhỏ để tìm hiểu được. Tức là có ít nhất 50 ghế trống, chỉ cần tranh được 1-2 trong số đó thì việc bắt đám 182 hộ thần có thần chức hiện tại là rất dễ dàng và thông qua chúng mà có thể từ từ bắt những con cao hơn nữa. Nhờ những con đó tạo những chiếc lồng chất lượng hơn và tuần hoàn liên tục nghe qua thì có vẻ hợp lý nhưng sự thật thì ngáo hết đường nói, thần linh mà dễ bắt vậy sao? Thần chẳng lẽ cũng mất não đứng yên để bị vây công? Thần chẳng lẽ là một thế lực đơn lẻ mà chỉ có một con thôi sao? Đây chính là hạn chế về mặt thông tin của đám liên minh, chúng không biết giới hạn của các vị thần là ngang đâu cả, chúng đâu biết được một thế giới đều có vô số vũ trụ và mỗi vũ trụ đều có một avatar của các vị thần. Đúng hơn là chúng biết nhưng không phải là những tên đang ngồi tại đây mà là xa hơn nữa, mà trong lịch sử thì thần toàn gặp nhau là đánh hoặc là chẳng thèm liếc hay để ý tới nhau. Ai có thể ngờ được tới việc đám thần có một không gian riêng để có thể tụ tập lại bàn công chuyện, giải trí hay như hiện tại là còn đang lập team để cho game với nhau. Thần có thể là người nhưng người không thể là thần được vì thần vẫn có thất tình, lục dục, có vui, có buồn, có hối hận, có hạnh phúc, có nuối tiếc, có đau thương, có ham muốn về một gia đình đơn giản mà họ chưa bao giờ có. Chẳng qua là các vị thần đều đã sống quá lâu nên tình cảm đó dần bị mai mốt đi khi thấy thứ mà mình yêu thích chết đi quá nhiều lần, sinh mệnh là một vòng tròn, sống là để chết, là để lại những thứ chứng minh bản thân đã từng sống. Buồn cười ở chỗ là các vị thần lại bỏ lại quá nhiều thần tích nhưng bản thân họ lại chưa một lần thực sự bỏ lại một thứ gì đó chứng minh rằng họ đã từng tồn tại như là một gia đình, có thể sau này Lugia vẫn chỉ là Lugia nhưng nó không phải là con Lugia ban đầu nữa, y như keo đeo vậy. Cũng vì lý do này mà tình cảm giữa thần với thần thật hơn bất cứ loại cảm xúc nào và nó cũng thuần khiết hơn bất cứ mối quan hệ nào đã từng tồn tại trên thế giới này. Đây là sự cảm thông giữa các sinh vật biết rõ chỉ có đối phương mới có thể đi cùng mình với cuối chặng đường mà thôi. Một sinh vật chẳng bao giờ hiểu nổi một sinh vật khác trừ khi cả hai đồng hành cùng nhau trên con đường số mệnh đủ lâu, cả các vị thần hiểu nên vị tha lẫn nhau và cũng tồn tại được cùng với nhau ở quá khứ, hiện tại và cả tương lai nữa. Ngay lúc này thì trên màn hình của tất cả mọi nơi trong phòng hiện lên dáng dấp của một người đàn ông, người đó không ai khác ngoài Stark Liu, lão bắt đầu tái máy nói. Không phải ta định đòi giảm giá hay gì nhưng cái này gửi qua đó chưa thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu chưa thì ta cũng sẽ không làm ảnh hưởng đến uy tín của hội mai ai các ngươi đâu. Hay ta cũng chẳng đòi giảm giá hay gì đó tương tự, nhưng chỉ cần bớt đi cho ta một phần tiền trong vụ hợp tác lần sau là được rồi, dù sao làm như vậy thì cũng sẽ dễ dàng hợp tác trong lần tiếp theo hơn đúng không? 10 phút nữa mới gửi qua à, cái gì, muốn coi được đoạn ghi hình của màn hình bên kia có cái gì thì phải thêm tiền vào. Người nghĩ tiền là giấy chùi đít à, quả đối với bọn ta thì nó cũng tương tự như vậy nhưng số tiền này đủ để tái thiết lập cả một thị trấn đấy. Thôi hay là thế này, ta thêm tiền của màn hình bên kia vào nhưng các ngươi giảm giá 20. Tổng chi phí thì như thế nào? Có qua có lại, số tiền này là cực kỳ lớn, hơn cả là sẽ có lần hợp tác tiếp theo đủ bổ sung nguồn lợi nhuận cho các ngươi nữa chứ. Dù sao đây cũng là một thương vụ lớn mà, không phải khi khách hàng mua nhiều đồ thì thường họ sẽ được bên phía chủ quầy giảm giá đi một phần hay sao? Alo, má nó tắt máy rồi, kẹt xì không tin nổi mà, đám mai ai này làm ăn đúng là vô lương tâm thật chứ. À mà chào mọi người, có thể mọi người không biết tôi nhưng tôi đương nhiên là đã biết gần hết cả phòng này trừ ngài chủ tịch đằng kia ra, thậm chí tôi còn có tài liệu sơ khảo của các vị trên tay nữa cơ. À còn cả 5 vị trưởng lão, 4 vị thiên vương, 3 vị tướng quân và 2 vị công thần đang ngồi ở bí cảnh nào đó, tại một nơi không thuộc nơi này và cả vị vua không ngai, rồi cả đám đội trương đội cận vệ mà không ai biết kia nữa. Tuy tôi không có khả năng chiến đấu như đám Zork và Ti mà cũng chẳng có đầu óc chiến lược như Ryuki nhưng tôi được cái là rất quen thuộc với sự may mắn và độ đen đủi nha. Nhà Lưu chúng tôi có câu, mắt đã không nhảy thì thôi, đã nhảy thì chắc chắn là trái nhảy vẫn còn phải nhảy tai. Tuy còn tùy vào khung giờ và một số yếu tố liên quan đến aura nữa nhưng nói chung là có giải thích thì các ngươi cũng không hiểu đâu, đương nhiên là trừ vị cô nương ấy ra, cô ấy rõ ràng là sinh ra để ngồi vào chức vụ đó rồi. Nên mấy vị núp trong mấy góc tối đừng tỏ ra côn ngầu hay tỏa ra sát khí nữa, cách nhau cả mấy chục ngàn cây số thì giết tôi bằng niềm tin à, mà đâu chỉ cách nhau có chừng đó đâu nhỉ. chắc phải cách nhau 7 lớp vách ngăn thực tại hay 13 đường ống thời không nào đó. Ngoài ra thì ai đó đang cố gắng học trộm các kỹ năng rèn từ cuốn sách nhà Wiz mà không được vậy. Đúng vậy các ngươi đấy, nói thật thì dù nhà Wiz có thực sự rèn trước mặt các ngươi thì các ngươi cũng chẳng thể nào học được bất cứ thứ gì đâu. Về căn bản thì ta không phải nói là chúng ta và các ngươi từ lúc sinh ra đã không giống nhau rồi nên đương nhiên là các ngươi cũng chẳng thể lại được những các rèn đúc đó đâu. Đáng tiếc hơn, chúng ta vẫn là người nên học những tri thức bên các ngươi cũng rất dễ dàng dù đã bị lạc hậu tới hơn 3.000 năm, thậm chí là nhanh hơn nhiều do có Aura trợ giúp. Mà quên giới thiệu thì tôi là Stark Liu, gia chủ của nhà Liu hiện tại, chắc mọi người cũng biết đến thương hội Liu với một số mặt hàng như nguồn suối các thứ rồi nhỉ. Tôi thực sự hy vọng là chúng ta có thể làm đối tác trong tương lai, nếu có thể mua đơn giá 10 tỷ trở lên thì có thể giảm 5, đấy, đừng bỏ lỡ vì hàng của chúng tôi có giới hạn, ngoài ra thì chúng tôi còn là bên trung gian cũng như là tay buôn, đương nhiên cũng có nhà từ thiện nữa nên nếu muốn đóng góp cho xã hội thì hãy tới thương hội Liu thôi nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thương hội Liu không như bọn hacker nào đó kia, bỏ 20.000 tỷ vào để đưa một clip tới đây thôi mà cũng chỉ chơi một chiều mà thôi còn chẳng giảm giá nữa cơ chứ. Mà mục đích của tôi đến đây là bàn về chuyện thần chiến sắp diễn ra trong tương lai, mà chắc các ngươi cũng muốn tranh thần chức lắm nhỉ. Dù sao đây cũng là một sự kiện đầu tiên lớn đến mức trực tiếp ảnh hưởng đến số ghế của các vị thần ngồi ở trên đó. 108 ghế mà thôi, nếu có thể thì chúng ta có thể hợp tác với nhau trong tương lai, mà vì sao bên tôi biết được thì chắc các ngươi cũng đoán ra được rồi đấy, tiếc là con người không được quyền tham gia thần chiến nên đáng tiếc thật đấy, tôi đã rất mong chờ vào lúc đó. Mà trên thực tế thì lần này không chỉ thần tối cao về đâu mà còn các vị thần khác cũng về để chào đón ngài ấy nữa, nhưng các ngươi hiện tại cứ như một lũ hề đang nhảy nhót vậy đấy. Các ngươi tưởng lấy sức mạnh của một khu vực rìa là có thể thay đổi tất cả mọi thứ sao? Thôi xin đi, chúng tôi cùng đám cận thần năm xưa cũng chưa phải là chưa giết qua thần đâu, tuy thông tin đó đã bị xóa đi nhưng đương nhiên con cháu của những kẻ dám tham gia vào giai thoại đó cũng sẽ nhớ mãi chiến công hiền khách của tổ tiên. Có điều bản thân tôi cũng không quan tâm mấy vấn đề này lắm, thậm chí là mặc kệ luôn việc bên các ngươi có đàn tính toán cái gì đó hay không nhưng nợ là do đại đế tạo ra. Chúng tôi không hề muốn đổ máu nhưng thứ thuộc về Mưu Đại Nhân thì vẫn phải cầm về, đương nhiên chúng tôi cũng sẽ đồng ý trả ra một khoản phí có thể thương lượng sau xem như tiền bảo quản trang thiết bị sau hơn 3.000 năm. Đương nhiên là các ngươi cũng chẳng dám trả đâu, nếu không có nó thì các ngươi chẳng là cái đinh gì cả, nó chính là căn cơ để giúp các ngươi có thứ để ngồi chung bàn với đám phe phái khác nếu như không muốn lật con bài cuối cùng kia ra. Thời đại lãnh chúa đã tạo ra khá thế lực rồi sau khi nó kết thúc thì những bên kế thừa chúng đã khiến các ngươi không thể nào thống nhất được tất cả như việc mà đám đại đế kia năm xưa đã làm với hành tinh này. Lần gặp mặt này chủ yếu là để cho mọi người biết là chúng tôi còn tồn tại và đang trong quá trình trở lại mà thôi, ngoài ra cũng là để nhắc nhở rằng thế giới này đã quên mất bản chất của nó sau vụ đó rồi. Con người đã quên mất quá khứ của bản thân, thay vì phát triển bản thân thì họ lại quá dựa vào nghề nghiệp trainer, sự thất bại của các ngươi trong cuộc chiến tranh giữa các chủng tộc tại đại thảm họa là thứ chắc chắn sẽ tới và nó là một sự thật quá sức hiển nhiên rồi. Lúc thần tối cao trở lại thì tất cả ràng buộc của vị vua đầu tiên sẽ bị gỡ bỏ, con người và Pokemon có thể chung sống hòa bình hay không thì phải xem các ngươi, đám đại đế, lãnh chúa đã áp bức chúng đến như thế nào cái đã. Mà hình như sắp hết thời gian cho cuộc trò chuyện rồi, có điều chắc các ngươi cũng nhận ra đây chỉ là một đoạn băng ghi hình lại mà thôi nhỉ. Đúng vậy, đương nhiên là ta biết các ngươi đang làm gì rồi. Ê, tên mặt như trái banh ngồi ở vị trí thứ 5 hàng bên trái kia, đừng tưởng tao không biết mày đang lẩm bẩm cái gì đấy, nếu đây mà là vào khoảng 3.500 năm trước thì ngươi có tin là ngay vài phút nữa thôi là có Aura Guardian chạy vào đây để cắt đầu lưỡi của ngươi không? Dám nhục mạ Mưu Đại Nhân thì bình thường đều sống không thọ đâu, giờ cổ mình trước đi là vừa, mà tao cũng biết mày là ai rồi, hội trưởng chi nhánh hoen nhỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà thôi hết thời gian rồi, tạm biệt mọi người. Cách chương.